Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 586, chương 586, đội Rocket mù hộp kinh tế. Lục Dã cùng Cynthia đi vào Sinnoh Liên minh lúc. Toàn bộ đại sảnh đều yên tĩnh một cái chớp mắt. Cynthia tự nhiên không cần nói thêm. Cao quý nghiêm nghị Sinnoh quán quân. Huấn luyện gia môn trong suy nghĩ nữ thần. Cứ việc nàng làm người hiền hòa, thường xuyên chiếu cố người mới, lại hiếm người có can đảm tới gần. Cho dù là cộng sự Aaron Flynn, đề cập Cynthia lúc cũng là biểu tình ngưng trọng, nhắm mắt liền sẽ hồi tưởng lại bị Garchomp chi phối sợ hãi. Cao gầy tóc vàng mỹ nhân, phảng phất tự mang nữ vương khí tràng, cười không ngớt, đôi mắt bẽ nghẽ, đi cùng với nàng tuấn lãng thanh niên, dáng người cao. Giống như là từ thần thoại Hy Lạp bên trong đi ra mỹ thiếu niên. Đại sảnh bên ngoài ánh nắng tản mát tại trên thân hai người, rát lên một tầng vầng sáng. Không thiếu có người có chút xuất thần, chợt tiếp tục hành tẩu. Kia tựa như là Lục lão sư. Nhân viên nữ thấp giọng hướng đồng bạn nghị luận. Hắn cùng Cynthia tiểu thư đứng chung một chỗ, rất ngon mắt, chấm ngoặc kép, đập, đều có thể đập. Trầm thấp nghị luận, một loại đối với mỹ hảo, đơn thuần thưởng thức, xuyên qua đại sảnh, từ viên gạch trơn bóng hành lang đến phòng họp, Lục Dã đè lại lắc lư hắc ám cầu, không cho La Vita ra ăn tiệc đứng. Cynthia một tay phù yêu, đứng tại gỗ lim trước cửa trở lại, ngừng mắt hướng Lục Dã dò hỏi, người phải chờ ta hội nghị kết thúc, vẫn là đi trước hội trường nhìn một chút. Lucian cũng tại. Đúng, từ hắn phụ trách đại hội bức tường ánh sáng bình chướng dựng. Vậy ta liếc hắn một cái lại đi. Bên trong phòng hội nghị, Tứ Thiên Vương cùng quán quân hội nghị, Aaron ngốc mau lay động, chỉ vào bách khoa đồ giám cho đưa đầu tới Flynn phổ cập khoa học nói. Đây là Catlos màu bướm trắng. Cho đến tận nay hết thầy phát hiện 20 chồng khác biệt hoa văn ở. Không sai, đều rất xinh đẹp mà. Flynn sờ lên cằm tán dương. Có hay không nước con khỉ? Nước con khỉ. Aaron sững sờ. Người nói là Panpower. Lucian yêu nhã vểnh lên chân bắt chéo. Một thân rượu đỏ âu phục. Đầu gối một bản bìa cứng sách. Hắn đẩy đỡ kính phẳng kính. Thản nhiên nói. Cynthia lập tức quay lại. Riêng phần mình chuẩn bị kỹ càng báo cáo công tác báo cáo. Ta báo cáo công tác báo cáo chỉ có một tờ ai. Flynn lấy ra rúm gió đóng dấu giấy. Góp hướng Aaron. Ngươi lạc. Aaron ngốc mau lay động nhoáng một cái. Hôm qua đi rừng rậm thám hiểm thời điểm. Bị trùng tanh hôi thực rơi á. Flynn. Ngoặc kép. Ngươi vẫn là thay cái lấy cớ đi. Aaron. Hở. Ta đi học lúc đều là dùng lấy cớ này. Betha bà ngồi ngay ngắn ở ghế sofa. Bưng lấy nóng hổi giữ ấm chén. Thảnh thơi địa nhắm mắt uống trà. Bà trí nhớ cực kỳ tốt. Khẩu thuật là được rồi. Lucian. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Các ngươi đều như thế nhàn nhã sao? Vì sao ta báo cáo công tác báo cáo đều nhanh thành tác phẩm vĩ đại a? Sinnoh Liên minh Tứ Thiên Vương phối trí. Thiên tài thiếu niên. Nhiệt huyết đồ đần. Đua xe bà. Cùng học thức uyên bác. Chịu mệt nhọc Lucian, rắc rồi cửa bị đẩy ra. Cynthia một tay phù yêu, cười híp mắt nói, mọi người, đã lâu không gặp. Đại tỷ đầu, Aaron nhấc tay nói, ta báo cáo công tác báo cáo làm mất rồi. Báo cáo hoàn tất, tốt, xuống một cái tương đương, khục. Đến phiên ta, Flynn tằng hắng một cái, kinh ngạc nói, Lục lão sư, các vị buổi sáng tốt lành. Lục Dã lên tiếng chào. Tiện đường sang đây xem một chút. Các ngươi tiếp tục làm việc đi. Betha bà lần đầu cùng Lục Dã chạm mặt. Híp mắt trên dưới dò xét. Phối hợp gật đầu. Nàng đối Lục Dã rất là yêu ái. Bởi vì bà nhìn người cực kỳ chuẩn. Nhất là nhìn lúc cơ. Lucian há to miệng. Muốn nói lại thôi. Vì cái gì hai người yêu đương. Thụ thương lại là ta. Van cầu ngươi nhanh lên tiếp nhận Thiên Vương. Để cho ta sớm một chút về hưu đi. Móc lửng chấm hỏi. Huyền. Aaron ngốc mao phút chốc duỗi thẳng, suy đoán lên quan hệ của hai người. Ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Flynn. Flynn cho cái nghiêm túc ánh mắt. Aaron giật mình. Quả nhiên, cùng ta tưởng tượng đồng dạng, nhất định là Lục lão sư thảm tao hãm hại, bị đại tỷ đầu thu phục thành tiểu đệ. Như vậy, mời các vị tiếp tục tiến hành báo cáo công tác. Chấm ngoặc kép, Cynthia chậm rãi nói. Xác nhận Lucian phát lượng vẫn như cũ phiêu giật. Lục lão sư khẽ vuốt cằm, đóng lại cửa phòng họp. Lòng bàn chân cái bóng nhô ra lén lén lút lút tiểu mập mạp. Miệng kiệt, tiếp đi xuống, đi hội trường đi một vòng. Lục dã vuốt cằm nói. Không chừng còn có thể gặp người quen đâu. Ngoặc kép, Lily of the Valley đại hội phân chủ hội trường. Phân hội trận, tiểu thương khu, tiền thủ thôn. Hình thức nói chung cùng Indigo Plateau Conference không sai biệt lắm. Bất quá từ bát cường bắt đầu, Lily of the Valley đại hội liền đem áp dụng 6v6 toàn diện đối chiến hình thức. Ngoài ra, Lily of the Valley đại hội áp dụng thiên chính quy, hạn chế 4 hình thức. Tức ở trong trận đấu phối chiêu không thể vượt qua 4 cái. Tại anime Pokemon, chân toàn bên trong, Lily of the Valley đại hội đối chiến cũng khuynh hướng chiến thuật. Chỉ huy phương diện đánh cờ. Như thế nào lợi dụng chỉ có 4 cái phối chiêu? Thông qua thay phiên cùng phối hợp phòng ngự trọng thương đối thủ. Là huấn luyện nhà tất yếu đầu đề. Có thể nói, anime DP thiên là tối thiên về chiến thuật. Khuynh hướng trò chơi đối chiến hình thức. Người xem phần lớn lấy khen ngợi làm chủ. Bất quá đây cũng là anime series sau cùng vinh quang. BW Satoshi chiến thuật trình độ lại lần nữa về không. Đánh nhau vô cùng thê thảm. Lục lão sư lắc đầu. Tự nhủ, giới này đoán chừng có thể đụng tới rất nhiều chiến thuật hình tuyển thủ. Chấm ngoặc kép, ta nhớ được nguyên tắc bên trong có cái không gian đội huấn luyện nhà. Còn có thuận gió, vung đinh lục dã vội ho một tiếng. Đừng lại biến thành fan hâm mộ thi đấu là được. Cầy đồ bảo còn chưa tính. Cũng không thể ngay cả fan hâm mộ cũng cùng một chỗ hành hung. Đại khái, hội trường đường xá chi chít. Khắp nơi răng đèn kết hoa. Khí cầu phiêu đãng. Huấn luyện ra môn cười cười nói nói. Phái ra Pokemon ở bên cạnh đồng hành. Bao quát bọt biển lật chuột. Pachirisu chờ tiểu khả ái. Lục dã thế là cũng phái ra Sylveon. Chỉ một thoáng, ánh mắt đồng loạt hội tụ hướng vênh váo tự đắc Sylveon. Bố y tương đương, Sylveon nghiêng qua mắt bốn phía, tựa như nữ vương bệ nghệ. Lục dã từ tiểu thương chỗ ấy mua cái bánh kẹo khí cầu. Thắt ở Sylveon băng gấm bên trên. Bố y, Sylveon nhẹ nhàng nghiêng đầu. Ngươi nhìn ngươi quá béo, đều không bay lên được. Lục dã trêu chọc nói. Bố y, thăng huyền mãnh. Sylveon huy động nơ con bướm hai bên băng gấm, tựa như lay động phiến lá cúc cây cỏ. Lục dã vươn tay cánh tay, cũng không làm sao đâu. Rốt cuộc Sylveon thu khí lực. Ngoài ra, lục lão sư thể chất cũng càng thêm không phải người hóa. Lục dã cầm bánh kẹo trạng khí cầu, bị Sylveon nắm đi tại trong hội trường. Miệng kiệt tương đương, Jenga bưng lấy một lớn phần Odin. Chậm rãi đi ở bên cạnh, Jenga đưa tới một chuỗi viên thuốc, lục dã há mồm tiếp được, hàm hồ nói, mùi vị không tệ, người từ chỗ nào mua, miệng kiệt, Jenga gãi đầu một cái, nó một phần phần còn tại đó, ta còn tưởng rằng là tùy tiện cầm miệng kiệt, lục dã sửng sốt một chút, hô, tiểu lạc đồng học, cùng Jenga quá khứ giao cái sổ sách. Rotom đồ dám theo tiếng từ trong ba lô bay ra. Xoay tròn một vòng. Thu được. Lạc bầy. Nhà kia Odin quầy hàng vị trí rất dễ tìm. Nhân khí thịnh vượng nhất cửa tiệm kia là được. Mùa Odin. Có thể nhận lấy một lần rút mù hộp thời cơ. Mèo phối hợp kham nước trái cây. Có thể rút hai lần. Giá tiền sẽ còn tỉnh rất nhiều đấy. James xoa tay cười nói. Jesse gõ bảng đen. Hét lên. Nhìn thấy chưa? Rút mù hộp có cơ hội thu hoạch được lục lão sư thẻ nhân vật. Còn có Sylveon con rối, Jenga mũ, Ilex Forest đặc sản hành tây. Người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt, chen lấn chật như nêm cối. Ngoạ tào, lại một cây hành tây. Một lần nữa, đồ ăn chủng loại rất nhiều. Ngoài ý muốn đến độ rất không tệ ải. Chấm ngoặc kép, tốt à, ta rút đến giải đặc biệt á. Lương tâm thương gia, mọi người nhanh đoạt, qua thôn này liền không tiệm này. Cái khác các nhao nhao xông ra quầy hàng, nghẹn họng nhìn chân chối. Lấy nhìn thượng đế tư thái chiêm ngưỡng tổ ba người. Bọn hắn dạng này thật sẽ không thâm hụt tiền mà. Đây là căn bản chính là đang bán mù hộp. Chúng ta lên làm. Ngô, rút thưởng số lần không quan trọng. Ta chẳng qua là cảm thấy nhà hắn đồ ăn ăn thật ngon. Chấm ngoặc kép, lục dã đứng tại chật như nêm cối trước gian hàng. Thần sắc vi diệu, chiêu này đoán chừng là dêm nghĩ ra được. Dù sao cũng là thương nhân chi tử. Kinh thương năng lực mắc. Dư quang vừa vặn thoáng nhìn cưỡi xe gắn máy chạy tới Jenny tiểu thư. Nàng chính mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hướng máy truyền tin nói. Bọn hắn tựa hồ không có trái với quy định. Rút thưởng là mua đồ ăn phụ tặng. Xem như ưu đãi hoạt động. Lục dã ngẩng đầu nhìn trời. Một chùm ánh sáng trắng từ hắn bên El Premier Bo bay ra. Rát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, xia phét bưng lấy mình hành tây. Lòng chua xót rơi lệ. Tại sao muốn lên mặt hành đến rút thưởng vịt tương đương? Lục dã đại khái hiểu được ý tứ. Thuận miệng nói. Khả năng bởi vì. Dùng pha phét rút thưởng phạm pháp đi. Xia phét. Không xa bên ngoài. Blue quầy hàng. Một trận gió cuốn qua. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Blue buồn bực ngán ngẩm địa chống cằm. Thở một hơi thật dài. Không phải là ta không có thiên phú buôn bán. Chỉ là hố một hố đỏ cùng lục. Không được. Blue đột nhiên nắm quyền. Một lần nữa tỉnh lại. Mỹ thiếu nữ Blue tuyệt không nhận thua. Đem thuốc trị thương trào hàng cho lục lão sư coi như thành công. Ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.